Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, đạt thành đồng minh. Chẳng lẽ ta nói chuyện, các ngươi dám không nghe? Khi thấy sau lưng những người này ngây ngốc lấy không động đậy, An Tâm Tích có chút nổi giận, thanh âm mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Cái kia, tốt, An Sư Tỷ, chúng ta chính ở đằng kia chờ ngươi được hay không? Trong đám người, vẫn là vừa rồi cái kia nói chuyện nam tử mở miệng. An Tâm Tích cũng biết, những người này cũng là quan tâm an toàn của mình, cũng lui một bước, vậy thì tốt, các ngươi rời khỏi nơi này, chờ một lúc, ta tự nhiên trở về. Dạng này, sau lưng nàng người cái này mới chậm rãi rời đi. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này An Tâm Tích đến cùng có ý đồ gì? Chỉ thấy An Tâm Tích giương một tay lên, một đạo cấm chế liền gặp cho hai người bao phủ. Theo bản năng, Đông Phương Mặc hai tay tự nhiên hạ rủ xuống. Đây là một loại tiêu chuẩn muốn phòng thủ động tác. An Tâm Tích lại lộ liễu cười một tiếng. Cái này cười, dĩ nhiên căn bản không có nữ tử vũ mị, ngược lại là trên chiến trường tướng quân như vậy thoải mái. Đông Phương công tử, ta một thân một mình lưu lại, người cũng không cần thiết khẩn trương như vậy a. An tiểu thư, người một cái cấp một huyền tướng, ở ta nơi này cái cấp bốn huyền sĩ trước mặt bố trí một đạo cấm chế, ta làm sao lại không khẩn trương? Đông Phương Mặc cũng ăn ngay nói thật. An Tâm Tích lại là cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không rõ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu đạo lý này sao? Đông Phương Mặc lần này, thật đối với nữ tử này thay đổi cách nhìn, loại này làm sự tình cổ tay, so nam tử cũng không tại trở xuống a. An tiểu thư, xem ra, ngươi cũng đem cả kiện sự tình nghĩ rất rõ ràng, đúng hay không? Đông Phương Mặc biểu lộ cũng lỏng một chút, An Tâm Tích biểu lộ lúc này mới ngưng trọng lên. Đông Phương công tử, kỳ thật, ta cũng không biết, ta vì cái gì liền tin tưởng ngươi. Mà lại, ta cũng cảm thấy, chỉ có ngươi, mới có thể giúp ta tìm tới thiết kế kim hồ ngươi. Nhìn xem An Tâm Tích biến hóa, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng chi đi người đứng phía sau, có lẽ cũng là bởi vì muốn để tâm tình của mình tìm lối ra đi. Dù sao, cái này An Tâm Tích là nữ tử. An tiểu thư, đã ngươi nói như vậy ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Sư huynh của ta cũng nhận liên lụy, chắc hẳn người này muốn lợi dụng ngươi kim hồ, để chúng ta Trung Châu đại lục người tự giết lẫn nhau. Tại cái này âm hiểm quỷ kế bên trong, kim hồ thành đáng thương vật hy sinh. Đông Phương Mặc đã sớm đem chuyện này trải vuốt, mà lại cừu gia của mình cũng cứ như vậy ba người. Hơi tưởng tượng cũng có thể biết cái đại khái. Hiện tại, chính là muốn dẫn xuất người này mà thôi. An Tâm Tích nhìn xem Đông Phương Mặc, sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu, mà trên mặt khó được lộ ra một loại bi thương biểu lộ. Nếu là như vậy, An Tâm Tích ở đây trước đa tạ Đông Phương công tử. Nói xong cái này, An Tâm Tích trước đi tới kim hồ thân thể trước mặt, ngồi xuống thân thể, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve kim hồ thân thể. Kim hồ, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, chúng ta là vô cùng tốt bằng hữu. Ngươi bảo vệ ta nhiều lần như vậy, lần này, ta nhất định phải tự tay chém giết thiết kế ngươi người. Yên tâm, Đông Phương Mặc yên lặng nhìn xem An Tâm Tích, hắn có chút khó có thể tưởng tượng. An Tâm Tích đối với kim hồ, đến cùng là một loại như thế nào tình cảm? Nếu như là một cái bình thường thị vệ, như vậy lấy An Tâm Tích thân phận nhất định sẽ không như vậy tự mình ra mặt. Nếu như là đặt ở Tây Châu Đại Lục Lam thị hoàng tộc bên kia, có lẽ căn bản là không giải quyết được gì. Thế nhưng là, nhìn trước mắt An Tâm Tích, là thật động tình cảm. Có lẽ kia là một phần chôn dưới đáy lòng tình cảm đi. Có lẽ chính là An Tâm Tích cái dạng này. Đông Phương Mặc liền nguyện ý tin tưởng nàng lời nói mới rồi. Không biết An tiểu thư có tính toán gì? Đông Phương Mặc chủ động mở miệng hỏi. Dù sao tại Hoàng Trì Đế Quán bên trong quán, An Tâm Tích vẫn là rất rõ ràng thế lực khắp nơi. So bốn người bọn họ thế nhưng là mạnh hơn nhiều. nếu có thể mượn nhờ An Tâm Tích lực lượng, sau một mình hắn tìm kiếm hẳn là đơn giản hơn nhiều. An Tâm Tích trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng khẽ vỗ, lòng bàn tay linh khí đã quán trú đến kim hồ trong thân thể. Tựa hồ muốn để kim hồ an ổn một chút, nhưng là, khi nàng cảm giác được kim hồ trong thân thể cái kia không giống bình thường nóng nảy ý vị thời. Điểm, An Tâm Tích vành mắt đỏ lên. Cùng lúc đó, An Tâm Tích đáy mắt cũng xẹt qua một vòng sát ý. Nhìn thẳng vào Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, mặc kệ người này là hướng về phía ngươi tới vẫn là hướng về phía ta tới. Cái này kết quả chính là nghĩ muốn giữa chúng ta lên xung đột. Như vậy sau đó thì sao? An Tâm Tích thản nhiên nói. Chỉ cần chúng ta lên xung đột, như vậy cái kia kẻ sau màn liền sẽ phải xuất thủ a. An tiểu thư có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút nhíu nhíu mày. Kỳ thật, cái phương án này Đông Phương Mặc còn cũng không phải là rất tán đồng. An Tâm Tích khó được hơi cúi đầu. Rốt cục triển lộ một chút nữ tử cái kia đặc hữu ngại ngùng. Đúng, Đông Phương công tử đoán không lầm. Ta đem ngươi mang về đến Đông Châu Đại Lục nơi ở. Mà lại, ngươi bộ dáng còn so ra hơn nhiều chật vật. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trực tiếp phun ra. Dù nhưng cái này An Tâm Tích biện pháp đúng là không tệ. Thế nhưng là, cái này cũng quá có điểm hư hao mình cái này uy danh hiển hách đi. Bị một cái nha đầu đánh bại mang về. Loại này thần tiết tấu thực sự là có chút để hắn khó mà tiếp nhận. An Tâm Tích trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử có biện pháp gì tốt sao? Cái kia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vốn muốn nói giữ An Tâm Tích lại. Nhưng là hắn hay là không có dám nói ra. Nếu thật là đem địch nhân hấp dẫn đến nơi này đến. Thật là không phải cái gì tốt chơi sự tình. Có lẽ Đông Châu Đại Lục đúng là một cái so sánh lựa chọn tốt. Cứ dựa theo An tiểu thư ý tứ đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, An Tâm Tích thực sự là quá ngoài ý muốn. Đông Phương công tử, ngươi to bằng vừa rồi phản ứng. Ngươi, cứ như vậy đồng ý. Không đồng ý còn có thể thế nào? An tiểu thư, tại hạ tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi không cần cô phụ ta hy vọng. Bằng không mà nói, hậu quả này. Ta nghĩ cũng không phải là các ngươi Đông Châu Đại Lục có thể thừa nhận được. Đông Phương Mặc trong lời nói mang theo uy hiếp cùng cảnh cáo. Nhưng là cũng mang theo lễ phép cùng tôn kính. An Tâm Tích gật gật đầu. Đông Phương công tử, người cứ yên tâm. Ta An Tâm Tích cũng dùng thiên kiếp của mình thề. Tuyệt sẽ không lợi dụng lần này. Thiết kế Trung Châu Đại Lục nửa phần. Hảo thống khoái An tiểu thư. Đông Phương Mặc không hề tiếc rẻ tiếc hướng về phía An Tâm Tích nâng lên ngón tay cái. An Tâm Tích câu nói tiếp theo dĩ nhiên để Đông Phương Mặc đều tin phục không thôi. Bởi vì An Tâm Tích nói là, Đông Phương công tử, người có thể trên thân thể ta bất luận cái gì một chỗ loại hạ một đạo cấm chế. Thẳng đến ngươi triệt để tin tưởng ta thời điểm, ngươi lại giải khai, phóng nhãn toàn bộ hoàng trì đế quán. Liền xem như những đại lục ở bên trên kia nam tử. Tu vi cũng liền đến cấp một huyền tướng. Cũng không có loại này quyết đoán a. Làm sao vậy? Đông Phương công tử, chẳng lẽ dạng này còn không thể để ngươi biết thành ý của ta sao? Nhìn thấy Đông Phương Mặc có chút chần chờ dáng vẻ, An Tâm Tích hơi có chút không cao hứng. Thế nhưng là, để An Tâm Tích cũng có chút ngoài ý muốn chính là Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. An tiểu thư, có thể nói cho ta một chút ngươi cùng cái này kim hồ chân chính quan hệ sao? Lần này vừa đi, muốn nói Đông Phương Mặc không có chút nào lo lắng. Kia là giả, hắn cần triệt để hiểu rõ An Tâm Tích người này. An Tâm Tích khẽ giật mình, mặt bên trên lập tức lóe lên một tia dị dạng nhan sắc. Sau đó mới xấu hổ cười cười. Ta có rõ ràng như vậy sao? Đông Phương Mặc chân thành gật đầu. Ta cùng kim hồ thân phận có thể nói là cách biệt một trời. Thế nhưng là ta từ nhỏ đã bị kim hồ thủ hộ lấy. Hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận che chở. Ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nếu là thiếu đi kim hồ làm bạn, ta liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Ta biết kim hồ đối với ta cũng là dạng này. chỉ là theo ta tu vi tăng trưởng, hắn càng ngày càng không dám đi cùng với ta. Ta cũng biết, nếu như ta thật bỏ ra hành động, sẽ cho Kim Hồ mang đến họa sát thân. Chúng ta An thị hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không đồng ý một cái công chúa gả cho một con bọn hắn thu dưỡng yêu thú. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, An Tâm Tích trong mắt ngậm lấy nước mắt trong suốt, cười khổ một tiếng, nhìn xem đối diện Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không cảm thấy ta như vậy có chút lá gan quá nhỏ, lại hoặc là ta là một cái 10 phần hèn yếu người. Nhưng là, ta chỉ nghĩ tới chúng ta đều sống thật khỏe, có thể đang muốn gặp đến lẫn nhau thời điểm, liền sẽ thấy. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, An Tâm Tích thật lưu lại nước mắt. An Tâm Tích thương tâm không thôi, bởi vì Kim Hồ đã bị nặng tổn thương thành tình trạng như thế này. Liền xem như cứu chữa, cũng là 10 phần khó khăn. Huống hồ, hắn còn thân nặng kịch độc, cũng không biết lúc nào nuốt xuống cái này một hơi. An Tâm Tích bi thương, Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng, trong lòng cũng nghĩ đến. Có như thế tình cảm nữ tử, là tuyệt đối sẽ không dùng Kim Hồ trọng thương làm cái gì văn chương. Lại hoặc là thiết kế mình, Đông Phương Mặc phán đoán chuẩn xác ra, cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái gì cũng không có hỏi, chỉ là chờ lấy An Tâm Tích bình phục lại. Khi An Tâm Tích lau khô nước mắt của mình, Đông Phương Mặc chậm rãi mở miệng. An tiểu thư, ta Đông Phương Mặc bội phục ngươi. An Tâm Tích có chút không hiểu Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là chỉ Kim Hồ. An Tâm Tích cũng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc mỉm cười. Không đợi An Tâm Tích làm ra phản ứng gì, mình giương một tay lên, trường bào liền bị xé nứt. Sau đó, nguyên bản rủ xuống ở sau ót tóc cũng có chút lộn xộn. Nguyên bản cái kia hùng hậu khí tức lập tức trở nên rất là suy yếu. Đồng thời 10 phần không ổn định. Cuối cùng, mới hướng về phía An Tâm Tích nói ra. An tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không tại y phục của ta bên trên ấn cái trước trưởng ấn sao? Nhìn xem Đông Phương Mặc liên tiếp động tác, An Tâm Tích lập tức cười. Đông Phương công tử, đã rất giống, không cần gì trưởng ấn. Ngươi theo ta đi chính là. Nói xong, An Tâm Tích đạo này cấm chế trực tiếp hoàn toàn bao khỏa Đông Phương Mặc. Sau đó, trong lòng bàn tay bị An Tâm Tích nhét vào một viên phù chú. Chỉ cần ngươi bóp nát cái này phù chú, cấm chế này cũng sẽ không có. Lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Kỳ thật, đây là An Tâm Tích để cho mình yên tâm. Đông Phương Mặc làm sao lại không rõ. Cười cười, tốt, đa tạ An tiểu thư. Hai người trò chuyện, cũng bất quá là nửa canh giờ. Nhưng là chờ tại người bên ngoài, có chút lo lắng. Bất quá là cái thị vệ, bị trọng thương, rất nhiều người đều không rõ. An Tâm Tích vì cái gì tự mình ra mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.